Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3232, chương 3230, Vu Hoàng. Chết, rầm rầm rầm, chiến đấu còn tại tiếp tục, mà lại càng phát kịch liệt. Bất quá chiến trường liên tục đang biến hóa, bởi vì Vu Hoàng không ngừng tại chuyển di chiến trường, từng điểm chuyển di. Vu Hoàng cũng không phải là muốn chạy trốn, chỉ là muốn dò xét tình huống xung quanh mà thôi. Phụ cận có rất nhiều người xem võ giả, trọn vẹn tới mấy vạn nhiều. Hơn nữa còn có rất nhiều võ giả liên tục không ngừng chạy đến. Không chỉ là phụ cận vệ thành võ giả, còn có Hồng Thành, cùng Hồng Giới rất nhiều thành trì. Như thế kinh thế đại chiến. Những này võ giả làm sao có thể không đến quan chiến Vu Hoàng bên này đau khổ trèo trống. Suy nghĩ lại là những cái kia người xem võ giả trên thân. Hắn từng lần một tìm kiếm người khả nghi. Lục Ly phát hiện Vu Hoàng thần niệm đảo qua về sau. Toàn thân run lên, Vu Hoàng giờ phút này ngay tại trong khổ chiến. Lại có thời gian đến dò xét phụ cận võ giả cường giả chi gian chiến đấu. Không có chút nào có thể phân tâm a. Vu Hoàng giống như không phải là đồ ngốc. Vậy khẳng định là có mưu đồ khác. Vu Hoàng lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn còn có thể mưu đồ gì? Lục Ly trong nháy mắt kịp phản ứng. Hắn gần như không có chút gì do dự. Trực tiếp thả ra thần ẩn thuật. Sau đó coi là tốc độ nhanh nhất rời đi. Lục Ly không ẩn thân, có lẽ Vu Hoàng còn không có nhanh như vậy tìm tới hắn. Hắn vừa ẩn thân, Vu Hoàng lập tức có cảm ứng, bởi vì hắn thần niệm vừa mới quét tới, sau đó lại cảm giác có võ giả tựa hồ biến mất, hắn thần niệm lập tức trở về quét đi qua. Phát hiện Lục Ly vừa rồi đứng địa phương quả nhiên không ai. Vu Hoàng đôi mắt thoáng cái lạnh xuống, hắn cường đại thần niệm lập tức quét tới, đồng thời vận dụng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả một loại thần thông. Cảm giác lực thoáng cái trở nên nhạy cảm gấp 10, hắn không có đi tìm kiếm Lục Ly thân ảnh, mà là đi cảm giác kia một mảnh thiên địa biến hóa. Đạt tới bọn hắn loại này cấp bậc, đối với thiên địa cảm giác lực là phi thường biến thái. Hắn rất nhanh khóa chặt Lục Ly chạy trốn phương hướng. Lăn đi. Hắn gào thét một thân. Thân thể đột nhiên biến lớn mấy lần. Trên thân sáng lên yêu diễm hồng quang. Khí tức cũng lập tức tăng vọt. Hắn sử dụng xích long tộc một loại đặc biệt thần thông. Chiến lực thoáng cái tăng vọt rất nhiều. Bất quá đây chỉ là thời gian ngắn. Một nén nhang sau hắn sẽ trở nên vô cùng suy yếu. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Hôm nay dù sao trốn không thoát, hắn cũng không quan trọng. Hắn đột nhiên đánh ra mấy đạo cường đại công kích, đem Hồng tộc tộc vương cùng đại trưởng lão bước lui. Sau đó hắn thân thể hóa thành một đạo hồng quang, cùng hắn tốc độ khủng khiếp siêu Lục Ly bên kia bay lượn mà đi. Hắn gào thét, Lục Ly, chết. Lục Ly còn tại chạy trốn bên trong. Nghe được một tiếng này gầm thét, lập tức có một loại muốn hồn phi phách tán cảm giác. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Vu Hoàng lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp đuổi theo. Kia trùng thiên khí huyết, liên tục sát khí, để Lục Ly ngửi thấy khí tức tử vong. Ông tương đương, hắn không có chút gì do dự, lập tức lấy ra Thánh Sơn, thân thể chuồn đi vào. Lại khống chế Thánh Sơn tốc độ đạt tới cực hạn, hướng nơi xa chạy trốn. Chết, Vu Hoàng gào thét, trong tay chiến kích quấy tứ phương phong vân, mang theo vạn trượng hào quang đối Thánh Sơn hung hăng đánh xuống. Mà giờ khắc này phía sau Hồng tộc tộc vương cùng đại trưởng lão đuổi theo, đồng thời thả ra công kích, Vu Hoàng lại không quan tâm. Vùng mạnh chiến kích đối Thánh Sơn trọng trọng phách xuống. Oanh, một đạo kinh thiên nổ vang. Thánh Sơn phụ cận không gian đều kịch liệt chấn động. Tựa như là một cái vẫn thạch đập vào trên biển. Bốn phía không gian đều bị chấn động ra kịch liệt gợn sóng. hướng bốn phía bao phủ đi. Thánh Sơn trực tiếp bạo liệt, một kiện chí bảo, một kiện nguyên thánh tổ bọn hắn công kích rất nhiều nguyệt đều không thể phá vỡ cường đại bảo vật. Lại tại Vu Hoàng công kích đến trực tiếp bạo liệt, đồng thời vỡ vụn, lại không có thể sửa chữa. Ngao tương đương, một cái cự thú tiếng gào thét vang lên. Thánh Sơn bạo liệt đồng thời lôi ngu thú xuất hiện, chặn kia một kích dư ba. Lôi ngu thú lục ly tại vũ giới dùng qua, giờ phút này thả ra lời nói, rất dễ dàng bại lộ một vài thứ, nhưng giờ phút này cái gì đều không để ý tới, không đem lôi ngu thú phóng xuất ngăn trở, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, lôi ngu thú bị đánh bay, chỗ ngực bụng bị kéo ra khỏi một đầu cự đại vết máu, sâu đủ thấy xương, cũng may Thánh Sơn chặn một đợt. Nếu không lôi ngu thú cũng đỡ không nổi. Ếch, phụ cận người xem võ giả có chút mộng. Vu Hoàng làm cái gì vậy? Bất hòa hồng tộc cường giả khai chiến. Vì cái gì truy sát một cái quan chiến tiểu võ giả còn không để ý hồng tộc tộc vương bọn hắn công? Kích, bất quá cái này tiểu võ giả phòng ngự cũng thật là cường a. Vậy mà kháng trụ Vu Hoàng một kích, mà lại hắn thả ra con mãnh thú kia thật mạnh a. Khí huyết kinh thiên, a a, Vu Hoàng nổi giận giống to, trong mắt đều là không cam tâm. Hắn biết một kích này hắn giết không chết Lục Ly, hắn sẽ tại cũng không có có cơ hội, mà lại hắn lập tức cũng muốn chết rồi. Trơ mắt nhìn xem Lục Ly cứ như vậy chạy trốn a. Oanh, phía sau hai đạo công kích đánh trúng vào hắn. Hắn phía sau lưng bị tạc đến máu me đầm đìa. Xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Hắn nguyên bản tựu thụ thương, hiện tại tức thì bị đả thương nặng. Chết, chết, hồng tộc, đây là các ngươi bức ta đó. Vu Hoàng giận dữ giống lên, mặc kệ hồng tộc tộc vương cùng đại trưởng lão. Hắn điên cuồng hướng hồng tộc nguyên lão phóng đi, điên cuồng công kích phía dưới ba cái hồng tộc thánh hoàng nguyên lần trước xuống bị hắn giết. Chết, muốn chết. Hồng tộc tộc vương cùng đại nguyên lão giận tím mặt, công kích bắt đầu trở nên hung lệ. Vu Hoàng nhưng như cũ không quan tâm, tìm kiếm hồng tộc thánh hoàng không muốn mạng công kích. Biêu hãn, bốn phía quan chiến võ giả toàn bộ nội tâm đều chấn động không thôi. Vu Hoàng không ngừng gặp công kích, mỗi lần nhìn đều phải chết, nhưng hắn liền là không chết. Một lần lại một lần đem từng cái hồng tộc thánh hoàng đánh giết. Hai cái, bốn cái, sáu cái hồng tộc tộc vương cùng đại nguyên lão nhãn con ngươi đều phun lửa. Trơ mắt nhìn xem từng cái trong tộc cường giả bị giết. Cái này Vu Hoàng giống như là đánh không chết tiểu cường. Thân thể đều thủng trăm ngàn lỗ, lại luôn không chết. Oanh, lại một cái thánh hoàng bị Vu Hoàng đánh giết. Bất quá hồng tộc tộc vương cùng đại nguyên lão liên thủ lại thả ra một lần công kích. Lần này Vu Hoàng rốt cục không chống nổi, thân thể bị nện tiến vào một tòa sơn mạch bên trong, dẫn tới dãy núi kia trực tiếp sụp đổ, hắn bị chôn sống ở bên trong. Hô hô tương đương, Vu Hoàng lần này không có lao ra ngoài, mà là tại bên trong vô lực nằm. Mặc dù đánh chết mấy cái hồng tộc thánh hoàng, nội tâm của hắn nhưng không có vẻ vui sướng, ngược lại đều là không cam lòng cùng nổi giận. Đánh giết lại nhiều hồng tộc hữu dụng không coi như đem hồng tộc tộc vương đánh chết lại có ý nghĩa. Gì hắn muốn giết chết chính là Lục Ly a. Đến giờ phút này, hắn 100% có thể xác định, thiên hoang tinh vực chuyện bên kia cùng chuyện bên này đều là Lục Ly bố trí cục diện. Lục Ly trẻ tuổi như vậy, cảnh giới cũng còn tại đế cấp, lại có thể bố trí lợi hại như thế cục, có thể làm cho bọn hắn xích long tộc từ bỏ thiên hoang tinh vực địa bàn đi xa tha hương, có thể làm hại hắn chết ở đây. Đợi một thời gian, chờ Lục Ly chân chính trưởng thành, vậy sẽ là xích long tộc tận thế a. Vu Hoàng, ngươi tự sát đi. Hồng tộc tộc vương quát khẽ một tiếng, mặc dù là địch nhân, nhưng hắn vẫn là đưa cho đầy đủ tôn kính. bực này cường giả hẳn là cho hắn một cái thể diện kiểu chết. Đa tạ, Vu Hoàng suy yếu nói một câu. Hắn nghĩ nghĩ truyền âm nói, vừa rồi ta truy sát cái kia nhân tộc, liền là đánh giết hồng ma chân chính hung thủ. Ta mặc kệ ngươi tin hay không, sự thật liền là như thế. Ngươi cẩn thận đi lần theo thoáng cái, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều vấn đề. Bản hoàng lập tức sẽ chết rồi, không cần thiết lừa ngươi. Oanh, truyền âm xong về sau, Vu Hoàng đầu oanh một tiếng, linh hồn trực tiếp nổ tung, chết thảm tại chỗ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.